Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 182, nhớ kỹ mang quần bơi. Gocchuyenaudio.com. Không có ý tứ, ta không hứng thú, lúc này Lạc Băng Nhan còn tại thương tâm khổ sở. Chính Lâm Hoan cũng gặp phải bị sát thủ ám sát nguy hiểm. Hiện tại hắn nơi nào còn có tâm tư đi tham gia sinh nhật party à, Lâm Hoan. Tiêu Tiêu tăng thêm ngữ khí nói ra. Đừng quên là ta giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi mới có thể mời được nhiều người như vậy đi tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối. Nếu không phải ta, ngươi có thể trở thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu sao? Ngươi cũng biết, Lâm Hoan cảm thấy rất ngạc nhiên. Thường nói chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Hắn cùng Lạc Băng Nhan chuyện lại thế nào tính cũng không thể là chuyện xấu đi. Làm sao mới qua ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền truyền đi thiên hạ đều biết giống như. Hừ, mẹ ta trở về đều nói cho ta biết. Tiêu Tiêu khi biết tin tức này thời điểm cũng là một bụng hòa. Ấn lý thuyết nàng đối với Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đều không có cảm tình gì mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là rất tức giận, trong lòng còn có chút biệt khuất. Dựa vào cái gì bản tiểu thư tân tân khổ khổ giúp đỡ Lâm Hoan nghĩ kế. Đến cuối cùng lại tiện nghi Lạc Băng Nhan à, cái này không công bằng. Tốt à, khuya ngày hôm trước chuyện cảm ơn ngươi. Chỉ là hôm nay phát sinh hai kiện với ta mà nói rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Sở dĩ ta hiện tại thật không có tâm tình đi tham gia party. Lâm Hoan cũng biết hắn lời mới vừa nói ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc một chút. Bất quá hắn là biết sai liền đổi hảo nam bạc, tại ý thức đến chính mình vấn đề sau liền lập tức đối với Tiêu Tiêu biểu đạt áy náy. Không được, ngươi nhất định muốn theo giúp ta đi. Tiêu Tiêu là ai? Điêu ngoa đại tiểu thư. Chuyện nàng muốn làm, không có người có thể ngăn cản nàng. Không, có, người, xin nhờ, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Có thể hay không đừng như thế tùy hứng a, mà lại chỉ là một cái đồng học sinh nhật party mà thôi. Làm gì nhất định phải mang bạn trai Hà Lâm Hoan đối với cái này vô cùng không hiểu. Thiệu Vũ Tình cái kia bích chỉ nói ta như vậy nữ nhân không có nam hài tử dám thích. Bản tiểu thư liền nhất định phải chứng minh cho nàng nhìn. Nghe được, hiện tại Tiêu Tiêu vô cùng tức giận, chỉ là Thiệu Vũ Tình là ai? Tốt à, coi như ngươi muốn chứng minh cho cái kia bích chỉ nhìn. Ngươi cũng có thể tìm người khác à, ta cảm thấy ngươi người hộ vệ kia Châu Văn Hiên cũng rất không tệ. Thân thủ tốt, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. Ngươi hoàn toàn có thể kéo hắn đi làm bạn trai à, Lâm Hoan có chút giờ khóc giờ cười. Đại tiểu thư này thật sự là có đủ bốc đồng, vẻn vẹn người khác nói nàng một câu. Nàng liền nhất định phải tìm bạn trai đi đánh mặt. Quả thực, ngươi là muốn cho ta cố ý xấu mặt sao? Bọn họ cũng đều biết Châu Văn Hiên là bảo tiêu của ta. Tiêu Tiêu đè lại hỏa khí. Cắn răng nói, Lâm Hoan buồn bực nói. Vậy bọn hắn có biết hay không ta là Lạc Băng Nhan vị hôn phu chuyện hà hẳn phải biết đi bất quá chính là bởi vì dạng này. Mới có thể nói rõ mị lực của ta lớn a, liên Lạc Băng Nhan vị hôn phu đều có thể bị ta cướp tới làm bạn trai. Ta liền hỏi còn có ai? Cứ việc cách điện thoại, Lâm Hoan vẫn có thể tưởng tượng ra được Tiêu Tiêu lại nói câu nói này lúc hưng phấn thần sắc. Nguyên lai like đây mới là ngươi mục đích thực sự sao? Lâm Hoan rất là bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình thành một món có thể bị người cầm đi khoe khoang thương phẩm. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi muốn làm ta bạn trai. Nhớ kỹ, mang lên một đầu quần bơi. Ban đêm khả năng dùng đến. Nói xong câu đó về sau. Tiêu Tiêu liền cúp điện thoại. Sau đó đem party địa chỉ phát đến Lâm Hoan trên điện thoại di động. Quần bơi, nghe được câu này sau Lâm Hoan mắt liền sáng lên. Có phải hay không là biển trời? Thịnh tiệc lễ loại kia bờ biển thối nát xe hơi hạ ướm Lâm Hoan sờ lên cái cằm. Tự lẩm bẩm, nếu là như vậy, ngược lại là đáng giá đi thể nghiệm một lần. Người tại cái kia nói nhỏ cái gì hả, ngồi ở trên ghế salon xem tivi Chu Mạn Như gặp Lâm Hoan nói chuyện điện thoại xong liền đứng ở nơi đó nói một mình. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ, không có gì, Tiêu Tiêu nói muốn ta theo nàng cùng đi tham gia bạn học của nàng sinh nhật party. Ta đang lo lắng có đi hay không đây. Lâm Hoan không nghĩ tới muốn tại loại vấn đề này bên trên lừa gạt Chu Mạn Như. Sở dĩ hắn liền tình hình thực tế nói ra, đi thôi, coi như giải sầu tốt. Chu Mạn Như biết bởi vì Lạc Băng Nhan sự tình, Lâm Hoan tâm tình bây giờ khẳng định không tốt, không bằng đi ra ngoài chơi một chút thư giãn một tí. Ây, ngươi không ngại sao? Lâm Hoan hơi kinh ngạc. Không ngại à, ngươi chẳng qua là ra ngoài tham gia một cái party mà thôi. Nam nhân sao, cũng nên nhiều tham gia chút xã giao hoạt động mới có thể càng có mị lực à. Chu Mạn Như ôn nhu quan tâm đứng dậy đi vào Lâm Hoan bên người. Nhón chân lên tại hắn trên miệng hôn một cái. Sau đó mới chậm rãi nói. Tốt à, đời trước ta quả nhiên cứu vớt qua ngân hà hệ. Lâm Hoan cảm thấy mình nhân phẩm điểm quả thực phá trần. Lại có thể gặp được Chu Mạn Như dạng này đã mỹ lệ hào phóng lại không thích ăn dấm nữ nhân. Bị thần cấp đặc công hệ thống khóa lại về sau. Nhân sinh của hắn quả thực giống bật hack. Không đúng, thần cấp đặc công hệ thống vốn chính là hack. 6 giờ tối, Lâm Hoan thay đổi trước đó mua cái kia thân màu trắng Versace toàn thân Âu phục. Cầm một đầu tại nước Mỹ lúc mua quần bơi. Cầm lái xe BMW ra cửa. Đi ra Huệ Đông Quốc tế cánh cửa không lâu, Lâm Hoan xe BMW đằng sau liền xa xa theo một cỗ màu đen Toyota Camry. Toyota Camry người điều khiển không phải người khác, đúng là trước đó tại Vạn Đạt bãi đậu xe dưới đất đã từng xuất hiện nam tử áo đen. Hắn một mặt trêu đùa nhìn phía trước màu trắng xe BMW. Lẩm bẩm, giống như mục tiêu phản truy tung ý thức không đủ cường đây, bất quá hắn đang theo dõi Lâm Hoan 5-6 cây số sau liền cải biến phương hướng, hướng về Giang Nam thị quán ba một con đường chạy tới. Không phải sát thủ, nhìn xem từ sau xem trong kính biến mất chiếc kia Camry. Lâm Hoan chính là tự giễu cười một tiếng. Từ khi biết được có người tại sát thủ chi ra trang web thượng tướng hắn liệt vào truy sát mục tiêu về sau. Trong đầu của hắn liền có một cây dây cung một mực căng thẳng. Lâm Hoan thời khắc đang chú ý động tĩnh chung quanh. Hắn cũng đã sớm chú ý tới chiếc kia một mực đi theo hắn Toyota Camry. Nhưng là còn chưa chờ hắn dùng hành động, chiếc kia Camry liền chuyển đổi phương hướng. Điều này làm cho hắn tại kinh ngạc đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Lâm Hoan cứ dựa theo Tiêu Tiêu gửi tới địa chỉ đem xe lái đến một chỗ biệt thự trước cổng chính. Biệt thự này xây ở Tiêu Danh Sơn giữa sườn núi. Từ nơi này có thể quan sát đến hơn phân nửa Giang Nam thị cảnh đêm. Vị trí địa lý phi thường xuất chúng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có thiếp mời sao? Cổng bảo an khi nhìn đến Lâm Hoan xe BMW sau liền từ cổng bên trong đi ra. Chỉ bất quá hắn trên mặt lại mang theo một tia cực kỳ nhạt vẻ khinh bỉ. Có thể đến nơi đây người, lại tất cả đều là trăm vạn trở lên xe sang trọng. Giống người trẻ tuổi này dạng này lái chiếc chừng 30 vạn xe con. Tên này bảo an chưa từng thấy qua. Không có, ta là bị bằng hữu mời tới. Lâm Hoan hạ xuống cửa kiếng xe về sau. Giọng bình tĩnh nói, vậy xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Bảo an trên mặt vẻ khinh bỉ dần dần dày. Đồng thời hắn cũng đối Lâm Hoan nổi lên lòng nghi ngờ. Người trẻ tuổi này nên không phải là muốn tới này quấy rối a. Cảm tạ thư hữu EKKKU 200 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Bạch Linh sát thủ 100 sách tệ khen thưởng. Sao sao đát, cách chương.